Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5484, Huyền Thiên Cổ Kính. Tiếu Thương Sinh nhấc lên một mảnh cuồng phong quét sạch, đem ngoài ngàn mét tòa kia vòng xoáy vô hình thổi tan. Theo vòng xoáy tiêu tán, người kia khí tức cũng biến mất theo không thấy bóng dáng. Lập tức lại xuất hiện ở bên trái của hắn. Tiếu Thương Sinh sắc mặt biến rất cổ quái. Bốn phía này vây không gian, giống như là từng mặt tấm gương, đang không ngừng bắn ra ánh sáng. Thái Ất Thần Binh, Tiếu Thương Sinh đột nhiên cảm thấy trong hư không tràn ngập lên một cỗ cường đại lực lượng ba. Động, cái này rõ ràng là đến từ một kiện hoàn chỉnh không thiếu sót Thái Ất Thần Binh. Thiên Địa Môn Huyền Thiên Cổ Kính. Tiếu Thương Sinh trong đầu lập tức liền nổi lên một kiện tên Thái Ất Thần Binh. Tiếu Thương Sinh cười lạnh, nói ra, các ngươi muốn dùng tấm gương này vây khốn ta sao? Người kia cười nói, vốn là muốn dùng tấm gương này vây khốn ngươi. Nhưng bây giờ xem ra, cái này chỉ sợ không quá dễ dàng. Cho nên chúng ta quyết định cải biến ý nghĩ. Tiếu Thương Sinh nghe vậy sững sờ. Tùy theo hắn vội vàng quay đầu nhìn về phía Bạch Lộc Xa Liễn. Không tốt, Tiếu Thương Sinh vội vàng kịp phản ứng. Hướng về Bạch Lộc Xa Liễn bay đi. Cũng chính là tại thời khắc này, con Bạch Lộc kia giống như cảm thấy nguy hiểm. Ngửa mặt lên trời thét dài đứng lên. To lớn sừng hươu phía trên nổi lên xích hồng sắc lực lượng lôi đình. Hướng về bốn phía hư không mãnh kích mà đi. Nhưng Bạch Lộc công kích, nhưng thật giống như là đụng vào một mặt trong suốt trên gương. Bị liên tục chiết xạ tiêu tán. Bạch Lộc lôi kéo nhị đệ buồng xe. Đột nhiên trong nháy mắt này, biến mất vô ẩn vô tung. Tiếu Thương Sinh vội vàng đi vào Bạch Lộc bên người. Lông mày sâu nhăn, đưa tay vung lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng đánh vào trên hư không. Đem huyền thiên cổ kính phía trên huyễn thuật phá vỡ. Một mặt dài ước chừng trăm trượng to lớn gương đá xuất hiện ở Tiếu Thương Sinh trước mặt. Quả nhiên là Thiên Địa Môn Huyền Thiên Cổ Kính. Tiếu Thương Sinh đáy lòng lạnh lùng nói ra. Mặc dù Huyền Thiên Cổ Kính cũng không thường xuyên tại Sở Quốc trong cương vực lộ diện, nhưng Chiêu Hình Ti cùng Sở Quốc hệ thống tình báo sao mà lợi hại. Ngũ gia thất tông bên trong có bao nhiêu bảo vật, có bao nhiêu nội tình, Sở Quốc đều Chiêu Hình Ti đều nhất thanh nhị sở. Tiếu Thương Sinh làm Bạch Lộc Thư Viện viện trưởng, Sở Đế còn nhỏ bạn chơi, tự nhiên rất dễ dàng liền có thể tiếp xúc đến những bí ẩn này sự tình. Cho nên hắn lập tức liền nhận ra đây là Thiên Địa Môn Huyền Thiên Cổ Kính. Bọn hắn vốn định dùng Huyền Thiên Cổ Kính vây khốn ta, sau đó đi đối phó Lâm Bạch. Thế nhưng là, bọn hắn tựa hồ lại cảm thấy muốn vây khốn ta không quá dễ dàng. Cho nên cải biến mạch suy nghĩ, muốn đi vây khốn Lâm Bạch. Như vậy nói như vậy, người kia cũng ở trong Huyền Thiên Cổ Kính lạc. Tiếu Thương Sinh sắc mặt hơi trầm xuống. Dần dần minh bạch người này dụng tâm. Bọn hắn vốn là muốn dùng Huyền Thiên Cổ Kính tạm thời vây khốn Tiếu Thương Sinh. Nhưng đến chỗ này đằng sau, nhìn thấy Tiếu Thương Sinh căn bản sẽ không mắc lừa, sống sờ sờ một cái lão hồ ly. Cho nên bọn họ liền cải biến mạch suy nghĩ, dùng Huyền Thiên Cổ Kính đem Lâm Bạch thu nhập trong đó. Mấy người bọn họ cũng cùng nhau tiến nhập Huyền Thiên Cổ Kính bên trong. Chỉ cần tại Tiếu Thương Sinh phá vỡ Huyền Thiên Cổ Kính trước đó giết Lâm Bạch, bọn hắn y nguyên xem như thành công hoàn thành nhiệm vụ. Lâm Bạch, chống đỡ a. Tiếu Thương Sinh đứng ở chỗ này gương đá trước mặt, vận chuyển tu vi lực lượng, từ trong túi chữ vật lấy ra pháp trận, bắt đầu phá vỡ Huyền Thiên Cổ Kính. Huyền Thiên Cổ Kính bên trong cũng có một mảnh vi hình không gian, trong đó không có nhật nguyệt tinh thần, cũng không có nói cao sơn lưu thủy, chỉ có một mảnh đen kịt hơi khói. Bây giờ tại mảnh này trong khói đen, một cái buồng xe phiêu phù ở giữa không trung. Lúc này, 9 vị người khoác áo bào đen, che đầu miếng vải đen người áo đen, xuất hiện ở buồng xe chung quanh. Một người trong đó thấp giọng nói ra, môn chủ nói qua, Huyền Thiên Cổ Kính không đối kháng được Tiếu Thương Sinh bao lâu. Chúng ta chỉ có nửa khắc đồng hồ thời gian, nhất định phải tại Tiếu Thương Sinh phá vỡ Huyền Thiên Cổ Kính trước đó, đem Lâm Bạch tru sát. Một người khác nói ra, buồng xe này chính là tiểu thương sinh luyện chế động thiên pháp bảo. Muốn phá vỡ cũng không dễ dàng a. Không có nhiều thời gian như vậy. Dùng sức mạnh đi, chúng ta mấy người liên thủ. Lấy man lực đem cái này động thiên pháp bảo đánh nát. Mấy người một phen giao lưu. Trong thời gian ngắn liền đạt thành nhất trí. Đồng thời thi triển thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Đánh phía buồng xe phía trên. Trong buồng xe, Lâm Bạch đang ngồi ở trên bồ đoàn nhắm mắt dưỡng thần. Đột nhiên cảm giác được buồng xe truyền đến chấn động kịch liệt. Liền ngay cả nó nội bộ không gian đều xuất hiện từng đợt vết rạn. Đây là thế nào? Lâm Bạch sửng sốt một chút. Hiếu kỳ hỏi. Ô Nha bĩu môi nói ra. Hình như là có người tại công kích tiểu thương sinh Bạch Lộc Sa. Lâm Bạch nhíu mày nói ra. Không thể nào. Tiểu thương sinh tiền bối không phải đương kim sở quốc hiện thế võ giả đệ nhất cao thủ sao? Hắn đều đã đi ra. Chẳng lẽ còn không phải những người kia đối thủ? Lâm Bạch cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Tại sở quốc cảnh nội, tiểu thương sinh chính là hiện thế võ giả bên trong. Công nhận đệ nhất cao thủ. Ngay cả hắn đều không thu thập được phía ngoài cường địch. Chẳng lẽ lại là có sở quốc ẩn thế không ra lão quái vật tới? Nếu thật sự là như thế, cái kia đoán chừng liền phiền toái. Sở quốc cảnh nội những cái kia ẩn thế không ra. Bế sinh tử quan lão quái vật cũng là nhiều vô số kể. Lấy Lâm Bạch tu vi hiện tại, tùy tiện tới một cái, đều không phải là Lâm Bạch có thể đối phó. Ầm ầm, buồng xe tiếp tục chấn động. Lâm Bạch chú ý tới trong buồng xe không gian bắt đầu xuất hiện vết rạn. Lại bên trong vùng không gian này sơn nhạc dòng nước cũng tại sụp đổ. Ô Nha thấp giọng nói ra. Lâm Bạch, tiểu thương sinh cái đồ chơi này không chống được bao lâu. Nếu là bọn họ đem buồng xe đánh nát, ngươi còn ở nơi này mặt mà nói. Chỉ sợ cũng muốn bị cuốn vào trong hư không. Trong hư không, chỉ có vô biên vừa tối vừa lạnh. Mà lại Lâm Bạch nếu là bị cuốn vào trong hư không. Tìm không thấy hư không cổ lỗ. Rất có thể sẽ chết tại trong hư không. Xẹt, ầm ầm, xẹt. Lâm Bạch đứng tại trong buồng xe, ngẩng đầu nhìn chung quanh màu đen vết nứt hư không càng ngày càng nhiều. Cũng biết cứ tiếp như thế tuyệt đối không phải kế lâu dài. Lâm Bạch cũng không dám yêu cầu xa vời bọn hắn công kích sau một thời gian ngắn. Sẽ chủ động từ bỏ. Xem bọn hắn dáng vẻ. Không phải là muốn giết chết Lâm Bạch không thể. Mà Lâm Bạch vô cùng rõ ràng tình cảnh của mình. Hiện tại đặt ở trước mặt hắn. Đơn giản cũng chỉ có hai con đường. Con đường thứ nhất, có đầu rút cổ tại trong xe, một mực không đi ra, thẳng đến buồng xe nhịn không được sụp đổ, hắn bị cuốn vào trong hư không. Con đường thứ hai, tại buồng xe sụp đổ phá toái trước đó, xuất hiện cùng bọn hắn đánh nhau chết sống. Nhưng là Lâm Bạch cảm giác, ngay cả tiểu thương sinh đều không thu thập được người. Lấy Lâm Bạch thực lực hôm nay coi như đi ra, chỉ sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Ô Nha, nhớ kỹ lời ta từng nói sao? Lâm Bạch lời nói thấm thía nói ra. Ô Nha bĩu môi, cà lơ phất phơ cười nói. Người từng ngày nói nhảm nhiều như vậy, ta sao có thể đều nhớ ở? Lâm Bạch nghiêm túc nói. Ta từng nói qua, nếu là ta có một ngày chết rồi, nhớ kỹ đem cho cốt của ta, mang về man cổ đại lục đi. Nói xong, Lâm Bạch đứng dậy đi hướng buồng xe cửa ra vào chi địa. Yêu kiếm xuất hiện tại lòng bàn tay bên trong. Bốn thanh phi kiếm trôi nổi tại tả hữu. Không nên quên ước định của chúng ta. Lâm Bạch dẫn theo kiếm. Cũng không quay đầu lại đi ra buồng xe mà đi. Đi ra buồng xe trong nháy mắt đó. Lâm Bạch liền cảm giác được không gian xung quanh tràn ngập một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa ba. Động, đó là thái ất đạo quả cảnh giới lực lượng. Thoáng như thiên thần một dạng tồn tại. Hơn nữa còn không chỉ một vị thái ất đạo quả cảnh giới cường giả. Huyền thoại về một hoàng đế Đại Việt triều Lý phá tan liên quân bốn nước xâm lược. Đuổi chạy Đại Lý, đả bại Chân Lạp, hỏa công Ai Lao, đại phá quân Tống, mời xem nhất thống thiên hạ. Hết chương.